tôi sẽ theo đuổi em như em đã từng theo đuổi cậu ấy. Chương 4, góc truyện audio.com. Cậu học lớp này à? Người con trai hỏi cô. Phải, cô trả lời. Chào, tôi tên Huy, Nguyễn Hoàng Huy. Rất vui được làm quen. Hắn vui vẻ giới thiệu. Tôi tên Nguyên, Nguyễn Tiểu Uyên. Giới thiệu xong cô liền đứng dậy thì hắn nắm lấy tay cô hoảng hốt rụt tay lại. À, xin lỗi, mà cậu định đi đâu vậy? Hắn lúng túng xin lỗi. Chuyển chỗ, tôi thích ngồi một mình. Với lại tôi cũng không thích ngồi chung với cậu. Tôi sợ, cô dừng lại rồi nhìn quanh lớp. Biết bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên cô thấy ớn lạnh. Tốt nhất là tránh xa cậu ta ra. Nghĩ xong cô liền bỏ đi chỗ khác. Hà, sợ, hắn ngạc nhiên, ngồi với hắn mà sợ cái gì? Hắn là hot boy của trường này đó nha. Đâu ai dám đụng đến hắn. Cô sợ cái gì chứ? Trong lớp đứa này, đứa con gái nào cũng muốn ngồi chung với anh, cô thì lại tìm cách xa lánh anh. Cô gái này thật kỳ lạ. Reng, reng, đến giờ ra chơi, cả lớp chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Cô đang tính ngủ thì hắn từ đâu bay tới? Nè, xuống ca tần không? Hắn bay tới chỗ cô hỏi. Không, cậu tránh ra. Tôi muốn ngủ, nhưng, cậu phiền quá, cô hét vào mặt hắn. Thấy cô bực bội, hắn không muốn làm phiền. Khi trở vào lớp, hắn thấy cô đã ngủ, hắn liền đặt hộp sữa lên bàn cô. Hắn vô tình nhìn vào điện thoại cô, hình nền điện thoại là hình một chàng trai đang chăm chú làm bài. Hắn cảm thấy ghen tị với chàng trai trong hình, chắc là chàng trai này rất đặc biệt đối với cô. Lần đầu nhìn thấy cô là lúc cô đang kiếm lớp học, nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô cứ xoay tới xoay lui tìm lớp làm anh buồn cười. Lúc định tới giúp cô thì đâu ra một đám nữ sinh chạy tới. Hắn hoảng hốt liền chạy đi và vô tình va vào cô, định đỡ cô dậy thì đám nữ sinh kia lại tới. Hắn đành bỏ cô lại. Lúc vào lớp hắn thấy cô ngồi cuối lớp, hắn rất vui vì được gặp cô. Nhưng vừa thấy hắn cô lại muốn bỏ đi. Nhìn cô ngồi một mình trong góc lớp, hắn rất muốn đến bên cô và kéo cô ra khỏi thế giới cô độc đó. Nhưng giờ nhìn thấy hình chàng trai trong điện thoại, hắn không biết hắn còn cơ hội đến bên cô và che chở cho cô không? Còn, Uyên, Cách Chương.